Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, đệ 1289 chương dê vào miệng cọp. Nếu là rút thăm quyết định, như vậy chính là sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Nói cách khác, chính là xem ai càng xui xẻo. Cái này lựa chọn nhân thủ phương pháp tuy rằng cũng làm các vị thôn lão rất là phản cảm, lo lắng trừ chúng chính mình. Chính là đây cũng là bất đắc dĩ vì này, rốt cuộc không ai chủ động đi ám sát Giang Hoa Hạ. Mà nếu là không giết Giang Hoa Hạ nói, lần sau cẩu hợp thôn lại lần nữa xâm lấn thời điểm, chỉ sợ lại muốn tổn thất thảm trọng. Cùng cái này so sánh với vẫn là trước hết giết Giang Hoa Hạ đối cẩu hợp thôn bổ ích lớn hơn nữa. Sẽ tránh cho rất nhiều tổn thất. Đặc biệt là cái này kiến nghị vẫn là sở hữu thôn lão cùng nhau nói ra. Đối với rút thăm đương nhiên không ai phản đối. Kết quả là bắt đầu rút thăm money mấy phút đồng hồ sau, tất cả mọi người trừ xong rồi thiêm. Có người vui mừng, có người sầu. Một ít tính tình táo bạo giờ phút này càng là đã lửa giận tận trời, nhịn không được đem trong tay thiêm sinh sôi mà tạo thành nghiền phấn. Nhìn 10 cái sắc mặt khó coi đến cực điểm cực hạn quỷ thánh, Đông Hùng Thứ Lang trên mặt xẹt qua một nụ cười. Hảo, nếu đã rút ra kết quả, như vậy các vị liền đi hảo hảo chuẩn bị một chút. 3 ngày sau xuất phát, ám sát Giang Hoa Hạ. Nào đó gốc Đông Tuyến Năm Thần trên mặt xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Trong tay nhéo một chi màu trắng cái thẻ. Màu trắng cái thẻ mặt trên thình lình có một cái siêu siêu vẹo vẹo chữ triện. Trung, trừ chúng, Đông Tuyến Năm Thần thế nhưng cũng ngoài ý muốn trừ đến chứng màu. Trở thành sắp tiến đến ám sát Giang Tâm Thành cực hạn quỷ thánh chi nhất. Tuy rằng Đông Tuyến Năm Thần thực lực vẫn chưa đạt tới cực hạn quỷ thánh chi cảnh, chính là Đông Tuyến Năm Thần lại nô dịch một vị cực hạn quỷ thánh. Bởi vậy cũng có thể đứng hàng cẩu hợp thôn cao tầng thôn lão chi vị. Hơn nữa tham dự rút thăm, càng kinh hỉ chính là cư nhiên còn chịu chúng. Đông Tuyến Năm Thần là Giang Tâm Thành người, cũng là Giang Tâm Thành trung phó. Còn lại 9 đại cực hạn quỷ thánh liền phải cùng Đông Tuyến Năm Thần cùng đi ám sát Giang Tâm Thành. Có thể nghĩ bọn họ cuối cùng kết quả sẽ có bao nhiêu bi kịch. Xác định ám sát Giang Tâm Thành người được chọn, cẩu hợp thôn hội nghị liền kết thúc. Đại đa số cực hạn quỷ thánh đô đầy mặt tươi cười. Tựa hồ phía trước cẩu hợp thôn vẫn chưa bị 10 vạn huyền hoàng trụ giết đại bại giống nhau. Đến nỗi vì chết đi U Minh quỷ thánh nhóm cử hành ai điếu nghi thức việc. Đó là thứ gì, không có người sẽ để ý tới. Đương nhiên có lẽ chết đi U Minh quỷ thánh thân nhân khả năng sẽ nho nhỏ mà truy điệu một chút. Bị lựa chọn mấy chục cái cực hạn quỷ thánh một đám đầy mặt chua xót, không thể nề hà mà chiều trong nhà chạy đến. Âm thầm cầu nguyện 3 ngày sau ám sát hành động có thể thuận lợi mà thực hành. Hơn nữa sau khi thành công có thể thoát thân. Chỉ là này đó cực hạn quỷ thánh nếu là biết bọn họ giữa đã có Giang Tâm Thành nội gian, hơn nữa đang ở đem chuyện này hướng Giang Tâm Thành hội báo, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Bọn họ biểu tình hẳn là sẽ đặc biệt xuất sắc đi. Hoàng Kim Cung Điện, dưới nền đất chỗ sâu trong, Đông Tuyến Năm Thần khởi động Giang Tâm Thành để lại cho hắn thần tượng trận. Liên tiếp Giang Tâm Thành, nhìn đến đầy mặt lo lắng Đông Tuyến Năm Thần, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, có chuyện gì sao, chủ công, vừa mới cẩu hợp thôn những cái đó tặc thôn lão nhóm thương lượng muốn ám sát chủ công, Đông Tuyến. Năm thần căm giận địa đạo, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, dự kiến bên trong sự tình, Bọn họ chuẩn bị khi nào tới ám sát ta? Lại phái ra nhiều ít cực hạn quỷ thánh. Trải qua rút thăm, cẩu hợp thôn phái ra 10 cái cực hạn quỷ thánh ám sát chủ công. Mà này 10 cái cực hạn quỷ thánh lại từng người mang theo không ít thượng vị u minh quỷ thánh. Thậm chí với cực hạn quỷ thánh nô bộc, 3 ngày sau liền sẽ thông qua độn huyền chi phù lẻn vào chủ công trụ trời viện. Đối chủ công thi lấy ám sát đông tuyến năm thần ngưng thanh nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn đến đông tuyến năm thần biểu tình có chút cổ quái. Chủ trung cực hạn quỷ thánh chung có người thân nhân sao? Này đảo không phải, chủ trung 10 cái cực hạn quỷ thánh chung không có ta thân nhân. Mà là có ta, đông tuyến năm thần đạo. Giang Tâm Thành sửng sốt, chợt hơi hơi mỉm cười. Không tồi, vậy ngươi đến lúc đó liền tới đây đi. Về sau liền chớ có đãi ở cẩu hợp thôn. Chuyên tâm làm ta nô bộc hảo, cảm ơn chủ công, đông tuyến năm thần vui mừng vạn phần địa đạo. Giang Tâm Thành lại là hơi hơi thở dài một tiếng. Xem ra còn nếu muốn biện pháp lại nô dịch một cái cẩu hợp trong thôn bộ cực hạn quỷ thánh. Như vậy cũng có thể tùy thời hiểu biết cẩu hợp thôn tình huống. Lần này nếu không có đông tuyến năm thần nhắc nhở, chỉ sợ 3 ngày sau không trùng yêu mị phân thân sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Nói vậy đối chính mình có thể nói là một cái tổn thất lớn. Đáng tiếc đông tuyến năm thần cũng chịu chúng. 3 ngày sau nếu là phóng hắn trở về nói, chỉ sợ sẽ khiến cho cẩu hợp thôn cao tầng thôn lão hoài nghi. Lộng không hảo sẽ có họa sát thân. U minh quỷ tộc bên trong so với nhân tộc bên trong đã có thể khắc nghiệt nhiều. Chỉ cần hơi có hoài nghi, mặc kệ có hay không chứng cứ đều là trước bắt lại nói. Thà rằng, sai sát 100, không thể buông tha một cái. Bất quá có thể vì Giang Tâm Thành mang đến 9 đại cực hạn quỷ thánh nô bộc đã thực không tồi. Đông tuyến năm thần cái này nằm vùng cũng coi như là công huân lớn lao. Giang Tâm Thành cũng không có quá mức tiếc nuối. Đúng vậy, ở Giang Tâm Thành xem ra, theo đông tuyến năm thần đem 10 đại cực hạn quỷ thánh sắp ám sát hắn tin tức tiết lộ cho hắn. Còn lại 9 đại cực hạn quỷ thánh đối Giang Tâm Thành mà nói đã là vật trong bàn tay. 3 ngày sau, 10 vạn huyền hoàng trụ, đệ nhất huyền hoàng trụ, 16 trụ trời viện phụ cận, 10 cái cực hạn quỷ thánh mượn dùng cẩu hợp thôn chỉ có một quả độn huyền chi phù lặng yên không. Một tiếng động mà xuyên qua tầng tầng trận pháp, đi tới 16 trụ trời viện phụ cận, Giang Hoa Hạ liền tại đây 16 trụ trời viện giữa. Chúng ta đi vào lúc sau liền dựa theo phía trước thương lượng kế hoạch hành động. Ngàn vạn không cần ra cái gì đường rẽ, nếu không tất cả mọi người đều cho hết chứng, yên tâm đi. Chúng ta đã biết, cái này kế hoạch chúng ta đã tập luyện N biến. Nếu là lại làm lỗi nói vậy, chỉ có thể đi sao sao sao sao. Bất quá nói này độn huyền chi phù thật là lợi hại. Cư nhiên liền quy tắc trận pháp 10 vạn huyền hoàng trận đều có thể đủ lặng yên không một tiếng. Động mà xuyên qua, nếu là chúng ta cẩu hợp thôn có cũng đủ số lượng độn huyền chi phù. Chỉ sợ dễ dàng là có thể đủ hủy diệt toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ đi, ngươi vẫn là đừng làm. Này mộng tưởng hão huyền, độn huyền chi phù kiểu gì chân quý. Liền tính là ở vũ trụ bên trong cũng là cực kỳ khó được chí bảo. Chúng ta cẩu hợp thôn tiêu phí bao lớn đại giới mới từ một nhân tộc di tích chung đạt được một quả độn huyền chi phù. Vì này cái độn huyền chi phù lúc ấy chúng ta cẩu hợp thôn ước chừng đã chết mấy trăm cực hạn quỷ thánh. Lần này nếu không phải vì ám sát Giang Hoa Hạ, diệt trừ cái này xưa nay chưa từng có đại địch, ngươi cho chúng ta có cơ hội sử dụng này độn huyền chi phù, ai Điều này cũng đúng. Nghe nói này độn huyền chi phù gần có thể sử dụng một lần. Lần này sử dụng xong rồi liền không còn có hiệu quả. Thật là quá đáng tiếc. Nếu là có thể lặp lại sử dụng nói thật là tốt biết bao. Đừng nói nhiều như vậy nhiều lời. Chạy nhanh bắt đầu hành động. Thời gian kéo đến càng lâu càng dễ dàng xuất hiện biến cố. Đông tuyến năm thần ngươi thao túng độn huyền chi phù xuyên qua trụ trời viện chung quanh trận pháp. Chúng ta chuẩn bị động thủ. Đúng rồi ngươi cái kia cực hạn quỷ thánh nô bộc nhớ rõ đúng lúc thả ra. Được rồi. Các ngươi yên tâm đi. Ta đông tuyến năm thần làm việc khi nào ra quá đường rẽ. Hết chương.